Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phủ Tiêu Hao một ngày vui vẻ, Thẩm gia tiếp tục đi Đông cung làm việc. Phùng Thiếu Quân và Thẩm Hữu cùng về Thôi Trạch. Đại Phùng thị từng dặn dò Thẩm Hữu đi Khâu gia một chuyến. Thẩm Hữu rất tự nhiên đem chuyện này quên ở sau đầu. Phùng Thiếu Quân ý tứ nói một câu: "Còn vài ngày nữa, huynh phải trở về Đông cung làm việc, có muốn đi Khâu gia một chuyến hay không?" Nhìn Khưu phu nhân một chút, Thẩm Hữu thần sắc vẫn không thay đổi, thanh âm thản nhiên: "Cuộc sống của Khâu phu nhân trôi qua bình tĩnh an ổn, ta sẽ không làm phiền bà ấy. Hai mẹ con, mỗi người đều có cuộc sống riêng, không liên quan đến nhau, hiếm khi là tốt." Phùng Thiếu Quân liếc mắt nhìn sắc mặt Thẩm Hữu, không nói nữa. Giang thị, đối với Thẩm Hữu mà nói, mẫu thân này có còn không bằng không có. Đề cập đến tâm trạng không tốt, ít đề cập đến là tốt. Không ngờ Thẩm Hữu không đi Khâu gia, người nhà họ Khâu chủ động đưa thiếp mời đến Thôi Trạch. Quản sự Khâu gia đưa thiếp mời, vẻ mặt tràn đầy nụ cười: "Lão phu nhân nghe nói tứ công tử trở về kinh thành, cố ý lệnh nô tỳ đến tiễn bái thiếp. Ngày mai, lão phu nhân liền tự mình đến gặp tứ công tử. Khâu lão phu nhân sắp tới." Thẩm Hữu theo bản năng nhíu nhíu mày, không lên tiếng. Quản sự Khâu gia có chút xấu hổ, lại cười nói với Phùng Thiếu Quân: "Không biết tứ thiếu phu nhân có rảnh rỗi không? Một nữ tử nội trạch, chỉ cần không ra cửa, làm sao có thể không rảnh rỗi?" Hỏi như vậy trước mắt, Phùng Thiếu Quân cũng không cự tuyệt, liếc nhìn Thẩm Hữu một cái, liền đáp lại: "Ngày mai rảnh rỗi, Khâu lão phu nhân tùy thời đến cũng không có gì." Đợi quản sự Khâu gia rời đi, Thẩm Hữu trầm mặt tuấn tú, trong giọng nói lộ ra một tia phiền muộn. Bình thường vô sự tốt biết bao, tại sao lại đến? Ánh mắt Phùng Thiếu Quân hơi chớp động. Người nghĩ đến không phải Khâu phu nhân, mà là Khâu lão phu nhân. Phải, phải, nếu Giang thị muốn gặp Thẩm Hữu, đã sớm tới, không cần đợi đến lúc này. Là Khâu lão phu nhân kiên trì muốn đi lại lui tới. Cũng chính vì vậy, Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân đều không thể cự tuyệt. Dù sao, Khâu lão phu nhân là trưởng bối, và lại đối với Thẩm Hữu vẫn có chút khách khí. Hiện giờ người ta chủ động muốn tới cửa, cũng không thể cự tuyệt ngoài cửa đi. Phùng Thiếu Quân đi tới trước mặt Thẩm Hữu, đưa tay xoa dịu lông mày nhíu lại của Thẩm Hữu, nhẹ giọng cười nói: "Đến đây thì thôi, huynh không muốn nói chuyện, giao cho ta ứng phó là được. Ứng phó với các lộ nghiêu quỷ xa thần là sở trường của nàng." Thẩm Hữu có chút chần chờ, cũng có chút áy náy: "Thực xin lỗi, chúng ta thành thân, vợ chồng một thể, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta." Phùng Thiếu Quân kiễng mũi chân lên, hôn lên mặt Thẩm Hữu một cái: "Mặc kệ lúc nào có chuyện gì, huynh cũng không cần nói ba chữ đó. Đổi lại ta gặp phải phiền toái, chẳng lẽ huynh sẽ lùi bước sao? Điều này chắc chắn là không thể." Thẩm Hữu thần sắc hòa hoãn, đưa tay ôm Phùng Thiếu Quân một lát. Ngày hôm sau, Khâu lão phu nhân dẫn con dâu cùng cháu trai đến cửa Thôi Trạch. Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân cùng ra cửa chính nghênh đón Khâu lão phu nhân. Thẩm Hữu chắp tay với Khâu lão phu nhân, dừng một chút, lại ôm quyền với Giang thị: "Khâu phu nhân." Trước mặt Khâu lão phu nhân, Giang thị thu hồi bộ mặt lãnh đạm kia, khó có được vẻ mặt ôn hòa: "Tứ lang, người bình an hồi kinh, như thế nào cũng không đến Khâu gia thăm mẫu thân ta." Thẩm Hữu, Thẩm Hữu thậm chí còn có xúc động cười lạnh, thật vất vả mới nhịn xuống, trả lời ngắn gọn: "Ta sợ quấy nhiễu Khâu phu nhân." Nụ cười của Giang thị có chút cứng ngắc. Hai mẹ con xa lạ nhiều năm, miễn cưỡng thân cận, thật sự là xấu hổ nói không nên lời. Khâu lão phu nhân vui vẻ tiếp lời: "Là lão bà tử như ta, trong lòng nhớ thương tứ lang, hôm nay mặt dày đến cửa quấy dày." Phùng Thiếu Quân mỉm cười đáp: "Khâu lão phu nhân là trưởng bối, nói như vậy thật sự làm cho chúng ta làm vãn bối xấu hổ. Nguyên bản nên chúng ta đi thăm trưởng bối mới đúng. Nói thật dễ nghe, Giang thị bất thình lình nói. Hôm nay nếu không phải chúng ta chủ động tới cửa, nghĩ đến sẽ không đi. Thành thân, không ở thẩm phủ, chuyển đến nhà hồi môn của mình. Không có thẩm nương quản thúc, cũng không cần đến Khâu gia thỉnh an mẹ chồng ta. Những ngày an nhàn thoải mái bực này, thật khiến người ta hâm mộ. Thẩm Hữu bỗng nhiên trầm mặt, hắn có thể chịu đựng được sự lãnh đạm của Giang thị đối với mình. Giang thị đối với Phùng Thiếu Quân khắc nghiệt, nhưng tuyệt đối không được. Một tay kéo ống tay áo hắn, kiều thê bên người nháy mắt lại đây, ý bảo để nàng ứng phó. Nói đến quả thật là phúc khí của ta. Phùng Thiếu Quân cười khanh khách, nhị thúc và thầm thương ta, để ta dọn vào Thôi gia ở, mẹ chồng là con dâu Khâu gia. Cũng không cần ta lúc nào cũng xin an lập quy củ. Không biết bao nhiêu người hâm mộ ta đây. Một câu vợ Khâu gia đâm vào mặt Giang thị đau đớn. Trong lòng tức giận không thôi. Đang muốn mở miệng đáp trả. Khâu lão phu nhân cảnh cáo liếc mắt nhìn lại. Giang thị oán hận im miệng. Khâu lão phu nhân một lòng muốn lấy lòng. Căn bản không cho Giang thị nhiều miệng. Cười nói với Phùng Thiếu Quân. Lão thân một phen tuổi tác. Hôm nay to lớn. Gọi ngươi một tiếng tứ lang tức phụ được không? Phùng Thiếu Quân thân thiết đáp lại. Đỡ cánh tay Khâu lão phu nhân đi vào nội đường. Giang thị nuốt xuống tức giận. Đi theo phía sau Khâu lão phu nhân. Thẩm Hữu không nhanh không chậm đi theo một bên. Khâu Nhu Khâu Kiệt thỉnh thoảng nhìn huynh trưởng cả người lạnh như băng tản ra sát khí vô hình. Mỗi người rụt cổ lại. Vào nội đường. Phùng Thiếu Quân mời Khâu lão phu nhân lên ghế. Khâu lão phu nhân khách khí một phen. Mới ngồi xuống. Về phần Giang thị. Ở trước mặt Khâu lão phu nhân. Chỉ có thể đứng. Theo lý mà nói. Phùng Thiếu Quân và Thẩm Hữu cũng nên đứng cùng nhau. Bất quá. Đây là ở Thôi Trạch. Là trong nhà của Phùng Thiếu Quân. Chủ khách khác nhau. Khâu lão phu nhân cười bảo Phùng Thiếu Quân ngồi xuống. Phùng Thiếu Quân khiêm tốn nhường vài câu. Cùng Thẩm Hữu ngồi xuống. Giang thị, mẹ chồng đứng. Người làm con dâu ngược lại ngồi xuống. Phùng Thiếu Quân không nhìn sắc mặt khó coi của Giang thị trong nháy mắt. Nói chuyện phiếm với Khâu lão phu nhân. Lần đầu tiên gặp nhau. Không quen biết chút nào. Làm khó Khâu lão phu nhân vẫn có lời nói. Phùng Thiếu Quân càng diệu ngữ như trâu. Thỉnh thoảng dỗ dành Khâu lão phu nhân vui vẻ. Thẩm Hữu xưa nay không thích nói chuyện. Để cho hắn khách sáo hàn huyên. Thật sự là quá khó xử hắn. Cũng may có Phùng Thiếu Quân. Cũng không lạnh lùng. Sau một phen hàn huyên. Khâu lão phu nhân cười nói với Thẩm Hữu. Tứ lang lần này lập chiến công. Chức quan cũng được thăng chức. Hiện giờ là từ tứ phẩm cẩm y vệ trấn phủ sứ đi. Thẩm Hữu gật gật đầu. Vâng, không còn văn bản nào nữa. Khâu lão phu nhân biết tính tình Thẩm Hữu, không để ở trong lòng. Tiếp tục cười nói. Tuổi còn trẻ chính là từ tứ phẩm. Khâu Minh Thành đã gần 50 tuổi. Cũng bất quá chỉ là chỉ huy sứ Bắc Thành chính tứ phẩm. Thẩm Hữu là tâm phúc của thái tử. Ngày sau tiền đồ vô lượng a, dù thế nào đi CS nữa cũng nên đi lại. Ngày sau có thể dẫn theo Khưu Kiệt 1-2 liền không thể tốt hơn. Cách chương.